Trong những cường giả đấu thánh có Thanh Sơn Lão Tổ, Phượng Tôn còn có một lão giả ký tức mạnh mẽ xem ra là thuộc về Minh Xà tộc. Tiểu tử, hôm nay bổn tôn nhất định không thể tha cho ngươi. Phượng Tôn chăm chú nhìn Nhạc Thành rồi nói, trong mắt của hắn hiện ra hung quang, nếu để tên tiểu tử này quay lại thần hoàng tộc hỗ trợ thì đại nghiệp của thần Phượng tộc sẽ bị hủy ở trong tay của hắn. Phượng Tôn, chỉ bằng ngươi sao? Thực lực của ngươi vẫn còn chưa đủ. Nhạc Thành lạnh nhạt mà nói, lục tinh đấu thánh tuy vô cùng mạnh mẽ nhưng Nhạc Thành cũng không lo lắng vì hắn còn có Hảo Thiên Tháp. Tiểu tử, ngươi không cần ngạo mạn, chút nữa ta sẽ cho ngươi xem. Phượng Tôn lạnh lẽo nhìn Nhạc Thành mà hung hăng nói. Minh Yêu, Huyến Yêu, tại sao các ngươi lại ở cùng một chỗ với Nhạc gia? U Minh Vương cất tiếng hỏi Minh Yêu và Huyến Yêu. U Minh Thánh Đại Nhân, ta quên nói cho ngươi biết, hai nữ tử đó sớm muộn đã phản bội Minh Xà tộc. Long Dược nói với U Minh Vương. U Minh Đại Nhân, chúng ta không còn là người của Minh Xà tộc nữa, chúng ta cũng không bao giờ quay trở lại đó nữa, hiện tại chúng ta là người của Nhạc gia. Minh Yêu cất tiếng nói với Minh U Vương. Hừ, Minh Yêu, Huyến Yêu, hai người các ngươi thật là lớn mật, mau lập tức tới đây nếu không ta sẽ băm thây các ngươi ra làm vạn đoạn, phản bội Minh Xà tộc kết cục chỉ có chết. Người của Minh Xà tộc phản bội đối với tứ đại thú tộc đây nhất định là một cái tát. Minh U Vương, người của ta còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Nhạc Thành lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi chính là Nhạc Thành hay sao? Ma thú của ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao lại có hổ vương mạch của chúng ta? Hổ bá chủ chăm chú nhìn Nhạc Thành rồi nói. Viễn cổ hổ vương mạch là cái gì chứ? Nhạc Thành chăm chú nhìn hổ bá chủ mà nói. Tiểu tử, ngươi giao con hổ kia cho ta, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút. Hổ bá chủ nhìn Nhạc Thành sau đó ánh mắt lại dò xét Khiếu Thiên Hổ. Nếu như bắt được Khiếu Thiên Hổ thì không chừng hắn có thể biết được bí mật đột phá tối 10 thành hổ vương mạch. Lão già kia, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Khiếu Thiên Hổ đột nhiên gào rít một tiếng, sau đó tràn ngập huyết mạch uy áp tấn công vào đám người phía trước. Huyết mạch của Khiếu Thiên Hổ khuyết tán, người của Hắc Án Thần Điện Toan Ngây tộc không có cảm giác gì nhưng 3.000 người thuộc hổ tộc thì không như vậy, bọn họ cảm thấy một uy áp rất lớn từ huyết mạch tuôn trào. Gào hú. Đúng lúc này ở phía sau lưng của viễn cổ hổ tộc có không ít người thực lực đấu tông không chịu nổi đã bắt đầu hiển lộ thân hình khổng lồ, đội hình trở nên rối loạn. Đáng chết! Hổ bá chủ, Minh U Vương, Long Dược, Thanh Sơn lão tổ bọn họ liền biến sắc, còn chưa tới Nhạc gia mà đội hình đã loạn, thật không may. Minh Yêu, Huyến Yêu, chúng ta cũng giãn gân giãn cốt một lúc. Nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ khiến cho đội hình hổ tộc bị rối loạn, Nhạc Thành cũng nói với Minh Yêu Huyến Yêu hai người. Được. Minh Yêu Huyến Yêu cả hai cũng nở ra một nụ cười, sau đó cả hai lập tức thi triển huyết mạch uy áp của viễn cổ xà vương. Ngao. Tử điện mãng thả người từ trên xuống, sau đó là từng thanh âm gào thét vang lên. 6.000 thân hình nổi lên trên không trung, bọn chúng cảm nhận thấy một uy áp vô hình đang khuếch tán. Ngao ngao! Minh Yêu, Huyến Yêu hai nữ tử theo sát, thân hình của bọn họ điên cuồng khuếch tán bản thể Minh Xà. Ở đây không có thần phượng tộc, tứ sĩ ma ưng yêu cơ cũng không cần thi triển bản thể, bọn họ cũng chỉ đứng nhìn mà thôi. Toan Ngây tộc Long Mạch là Long Mạch của Toan Ngây tộc. Là 10 thành viễn cổ xà vương huyết mạch. Tại sao lại như vậy? Tại sao ở đây lại có 10 thành long mạch Toan Nghê? Nhìn thấy Tử Điện Mãng, Minh Yêu Huyến Yêu ba người khôi phục bản thể mà thi triển huyết mạch uy áp, thế trận của đối phương càng trở nên hỗn loạn hơn. Gào, hú ngao. Từng thanh âm to loán vang lên. Những người thực lực thấp của Tam Đại Thú tộc cùng với Hắc Ám Thần Điện đã không thể chống lại nổi uy áp. Mà Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Minh Yêu, Huyến Yêu bốn người này uy áp mạnh nhất chính là Minh Yêu, Huyến Yêu, Hai người bản thân có bản thể là của viễn cổ minh xà huyết mạch, dĩ nhiên là tuyệt đối tinh thuần. Mà hiện tại, bản thiên lão ma yêu huyên đại song tiểu song đừng xem cũng kinh ngạc không nói ra lời. Ở 100 dặm bên ngoài cường giả của Nhạc gia, đám người kim lão quái, nam tương tử mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nơ hưng cảm nhận khí tức mạnh mẽ bọn họ lo lắng không thôi. Tam đại thú tộc và hắc ám thần điện hỗn loạn đội hình, hiện tại chống lại huyết mạch uy áp chỉ còn mấy người cường giả thực lực ngoài đấu thánh mà thôi. Vô số bản thể bay lên trên trời che kín cả một mảng trời. Hắc ám ma thú của hắc ám thần điện không ít người đã khôi phục lại bản thể to lớn, sắc mặt cũng trở nên đỏ rực, bọn chúng cũng chịu đựng uy áp của huyết mạch. Trong đám ma thú có khốt ít ma thú là hỗn tạp chế từ huyết dịch của tứ đại thú tộc mà thành. Đáng chết, mọi người ra tay đối phó với mấy con ma thú này rồi tính sổ. Thanh Sơn lão tổ và Phượng Tôn biến đổi sắc mặt lớn rồi đánh về phía trên không. Phượng Tôn Thanh Sơn dừng tay. Mà đúng lúc này ba thân ảnh đã vượt không gian chắn trước Thanh Sơn và Phượng Tôn chính là Minh U Vương, Long Dược Hổ Bá Chủ. Bọn họ không muốn Phượng Tôn và Thanh Sơn giết những con ma thú kia, đến lúc đó sẽ không thể tìm ra bí mật đột phá 10 thành huyết mạch. Minh Yêu, Huyễn Yêu thu hồi bản thể đi, Khiếu Thiên ngươi cũng thu hồi bản thể. Nhạc Thành nhảy từ trên lưng Khiếu Thiên Hổ xuống rồi nói. Gào hú. Ngao ngao. Bốn con ma thú thu hồi bờ gian thể ở sau lưng hắc ám thần điện và tứ đại thú tộc đã trở thành một mảng hỗn loạn. Bốn con ma thú thu hồi bản thể, hắc ám thần điện và toan ngây tộc, hổ tộc minh xà mới khôi phục lại vẻ bình thường. Ở phía đằng xa xa, Minh U Vương bỗng nhiên cất tiếng. Minh Yêu, Huyễn Yêu hai người lập tức tới đa ngay, chuyện phản bội minh xà tộc ta sẽ không truy cứu, đồng thời các ngươi sau khi trở về sẽ làm thái thượng trưởng lão được không? Minh U Vương biến sắc nói với Minh Yêu và Huyễn Yêu. Hiện tại trong lòng của Minh U Vương đã vô cùng hưng phấn, nhìn thấy hai người một người là nhất tinh đấu thánh và đều có tu vi huyết mạch 10 thành viễn cổ minh xà tộc, hắn ham muốn không thôi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 736. Ta muốn nhìn các ngươi xem làm thế nào để tiêu diệt Nhạc gia. Minh U Vương, ta nói rồi ta không thể trở về. Về sau chúng ta cùng với Minh Xà tộc không liên quan nữa. Minh Yêu nói với Minh U Vương. Hừ, hai người các ngươi không nên phạm sai lầm, nếu như bị ta bắt về thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Minh U Vương nhị nhị nữ mà thở ơ lạnh nhạt nói. Minh U Vương, ngươi muốn hai người này vậy thì động thủ bắt lấy rồi nói sau. Thanh Sơn lão tổ nói với Minh U Vương sau đó quay đầu nhìn Nhạc Thành bên cạnh trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Tiểu tử cực viêm đại đã cho ngươi thoát khỏi một kiếp, hôm nay ngươi không may mắn như vậy đâu, ta trước hết tiêu diệt ngươi sau đó là Nhạc gia. Thanh Sơn chờ đến lúc ngươi có thể làm rồi hãy nói, ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào để tiêu diệt Nhạc gia. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, trong mắt của hắn hiện lên một hàn ý, sau đó hắn quay đầu nói với Đại Song và Tiểu Song. Đại Song, Tiểu Song bố trận. Vâng chủ nhân. Nhị nữ cất tiếng đáp, sau đó thủ ấm của bọn họ tung bay, từng luồng thủ ấm dù gì đánh ra, miệng thì lẩm bẩm. Thiên phần tiên trận lên. Đại Song và Tiểu Song đánh ra thủ ấm xong thì miệng khẽ nói, quanh người của họ liền được bao bọc một mảng thanh mang. Xoẹt. Ở trong phạm vi 2.000 dặm lúc này liền được bao phủ một mảng khí tức lờ mờ, một mảng sát khí tràn ngập ở thành hảo đặc. Nhị nữ bố trí thiên phần tiên trận chỉ có thể bao trùm 500 dặm mà thôi, hiện tại đã có thể bao trùm tới 2.000 dặm. Từng mảng gió thổi qua khí tức cường hãn bao phủ, tam đại thú tộc và hắc án thần điện 15.000 người đã tiến nhập vào không gian khủng bố. Mọi người trở nên bối rối. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy gió thổi từng đợt, huyết hải cuồn cuộn, vô số dược đầu khiến người ta khiếp đảm đang đón chờ họ. Có chỗ bao trùm cả cửa u địa họ, hỏa diễm tràn ngập hài cốt đốt cháy như không còn, có mấy người bị ngọn lửa bao phủ, đốt cháy thành tro tàn, nơi này quả thực vô cùng khủng bố. Chúng ta trước hết xuất trận. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người, hiện tại mọi người đã ở bên trong thiên phần tiên trận, mà lúc này Minh Diêu, Huyễn Diêu cùng với Bàn Thiên Lão Ma ba người cũng kinh ngạc cảnh tượng đẫm máu tràn ngập trước mắt như là ảo cảnh dị dị, từng luồng gió thổi qua biển lửa ngập trời. Yêu Huyên Thanh Đồng Khiếu Thiên Hổ nhìn thấy cũng kinh ngạc. Đại song tiểu song thủ ấm của hai người lại biến hóa, đúng lúc này ở sau lưng của mọi người một con đường lớn xuất hiện, mọi người cùng đi ra khỏi đó. A, ở trong thiên phần tiên trận từng thanh âm thê thảm vang lên truyền ra, trong biển máu, người của viễn cổ minh xà tộc bị những cái miệng đỏ lòm vây hãm, thân thể bị xé sách, xoẹt. Những ruột đầu khủng bố nuốt máu tươi lại biến thành ruột đầu khủng bố hơn, biển máu càng ngày càng tràn ngập. Mùi huyết tinh tràn ngập bao phủ cả không gian, ngay cả Thanh Sơn Lão Tổ, Minh U Vương, Phượng Tôn bọn họ cũng có cảm giác bất an, tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng nhìn cảnh tượng xung quanh. Cảnh tượng thảm thiết xung quanh khiến cho người ta như muốn rét lạnh cả xương sống. Sau cơn hốt hoảng đã có không ít cường giả phòng thủ lên, trong ruột đầu khủng bố có những lùng gió ruột gì, địa hỏa ruột gì. Mà lúc này đại song, tiểu song ở trong trận đã được một sát khí to lớn bao bọc quanh người, dưới sát khí nồng đậm này đại song và tiểu song thụ hưởng. Tu luyện thiên sinh mị đồng chính là cần sát khí cường hãn, đối với việc tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Một luồng sát khí súng mãnh tiến vào, đại song, tiểu song hai người càng trở nên dữ dị, hai bọn họ đứng ở trên không trung, giống như là cửu u linh vậy, sát khí cường hãn bao bọc khiến cho người ta cảm thấy run rẩy. Mà lúc này ở Hắc Ám Thần Điện, tam đại thú tộc có không ít cường giả đấu tông đã tiến vào mộng cảnh, khí tức dữ dị này khiến cho bọn họ không kìm nổi mà run rẩy, ánh mắt kinh hãi đến cực điểm. Xoẹt. Một luồng gió cuồng bạo thổi qua, ngay lập tức những cường giả bát tinh đấu tông đã trở thành đống xương trắng, toàn thân hóa thành tro tàn. Hô! Một mảng máu ngập trời tràn ra. Mà lúc này ở viễn cổ minh xà tộc, những người bát tinh cửu tinh đấu tôn cũng tràn ngập ở trong biển lửa to lớn tràn ngập ánh sáng màu xanh đem những người của viễn cổ minh xà tộc này điên dại thôn phệ. A! Từng thanh âm thảm thiết vang lên, dưới sự chôn vùi của biển lửa, trong biển lửa tràn mấy trăm nghìn hỏa nhân từ bên trong lao ra, những hỏa nhân này dữ dội đáng sợ vô cùng. Ao ao! Dưới những hỏa nhân này, những người của viễn cổ minh xà tộc không có cách nào chống đỡ, bọn họ lần lượt bị nuốt chửng. Từng thanh âm thê thảm lại truyền ra, giống như là từ cửu địa ngục vậy. Chết tiệt, mọi người mau tới đây tạo thành một vòng tròn phòng ngự. Thanh âm của Minh U Vương vang lên ở bên trong thiên phần tiên trận, dù sao cũng là cường giả lục tinh đấu thánh, trước hết phải phục hồi tinh thần đã. Trong mắt của hắn tràn ngập lãnh ý, một mảng đấu khí điên cuồng tràn ngập khiến cho không gian cũng bị chấn động. A, từng luồng thanh âm rượu dị vang lên, một con rượu đầu đã bị Minh U Vương đánh thành một mảng huyết vụ. Tất cả mọi người trong tộc có thực lực đấu thánh tự bảo vệ mình, cái thứ dược gì đó không cần phải sợ. Minh U Vương phá hủy xong một dược đầu khủng bố thì cất tiếng nói. Nghe thấy lời nói của Minh U Vương xong, những người thuộc toan ngây tộc, hổ tộc cũng hướng về một phía. Bọn họ tụ hội lại, bên trong đều có cường giả đấu thánh trong tộc bảo vệ. Chủ nhân, người của Nhạc gia cũng bị vây ở trong này. Hiện tại mọi người đã rời khỏi thiên phần tiên trận, đại song và tiểu song nhị nữ ở bên ngoài khống chế tới 2.000 dặm thì nhóm người Nhạc gia cũng bị vây quanh. Để bọn họ rời xa một chút. Nhạc Thành lẩm bẩm rồi hỏi đại song. Đại song, hiện tại người của Nhạc gia ở đâu? Chủ nhân, bọn họ đang ở bên trong hữu môn. Đại song cất tiếng nói với Nhạc Thành. Vậy các ngươi mở hữu môn ra, ta đi cứu bọn họ. Nhạc Thành lập tức nói: Thanh Đồng, Hồng Loan, Yêu Huyên, Bàn Thiên Lão Ma, các ngươi hộ pháp cho Đại Song và Tiểu Song, ta sẽ quay trở lại nhanh. Nhạc Thành nói xong rồi biến mất không thấy đâu. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 737. Có người xuất lực. Thương môn mở, Đỗ môn mở, Tư môn mở. Thủ ấm của Đại Song không ngừng biến hóa, khiến cho Thiên Phần Tiên Trận cũng không ngừng biến hóa. Thiên Phần Tiên Trận chia làm 8 cái lớn nhỏ. Chủ nhân đi vào hữu môn đem người của Nhạc gia ra. Đại Song và Tiểu Song hai người dĩ nhiên là phải mở hữu môn. Lúc này ở một nơi trong Thiên Phần Tiên Tra, người của Nhạc gia kể cả Nhạc Tốc và Nhạc Liệt đang bị vô số vượt đầu uy hiếp. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc vây khốn chúng ta sao? Đám người Nhạc gia mặc dù đều có thực lực ngoài đấu tôn nhưng lúc này cũng sờn tóc gáy, đặc biệt bọn họ có thể nhìn thấy sự rủi gì ở bên trong. Những người của Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện không ngừng bị giết, tình trạng vô cùng thê thảm. Mọi người không cần bối rối, đây là trận pháp do Đại Song và Tiểu Song bố trí, chỉ cần chúng ta không loạn động là sẽ không có nguy hiểm gì. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói với mọi người. Hóa ra là Đại Song và Tiểu Song, các nàng có thủ đoạn như vậy thì chúng ta sẽ không có nguy hiểm gì. Đám người của Nhạc gia nghe được thì kinh ngạc không thôi, bọn họ không ngờ hai cô gái xinh đẹp đầy cám dỗ kia lại có thủ đoạn kinh thiên như thế. Sát khí rất mạnh, thủ đoạn như vậy người của Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện cũng không có. Nhạc Phách, Nhạc Liệt và Nhạc Duy bọn họ đều thở ra một hơi, loại thủ đoạn này nếu như dùng đối phó với Nhạc gia thì cũng mang tới hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Hiểu Kỳ tiểu thư, đây là trận pháp của tộc trưởng. Kim lão quái kinh ngạc hỏi Yến Hiểu Kỳ. Không sai, đây chính là trận pháp, mọi người nhìn vạn lần chớ có loạn động, nếu không bị nhốt ở bên trong thì rất phiền toái. Yến Hiểu Kỳ nói. Hiểu Kỳ, mọi người không sao chứ? Một thân ảnh màu đen đã xuất hiện bên cạnh mọi người, chính là Nhạc Thành. Không có chuyện gì, Đại Song và Tiểu Song bọn họ thế nào rồi? Yến Hiểu Kỳ cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Có Yêu Huyên chiếu cố bọn họ rồi, ta mang mọi người rời khỏi trận pháp. Nhạc Thành cất tiếng nói với Yến Hiểu Kỳ rồi hướng về phía Nhạc Tốc. Nhạc Tốc, mọi người đi theo ta, nhìn vạn lần chớ loạn động. Được, ngươi dẫn đường đi. Nhạc Tốc trưởng lão cất tiếng nói. Nhạc Thành, Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc đã đến bao nhiêu người? Tổng cộng tả hữu có 5.000 người, cường giả tu vi đấu tôn có 2.000 người, trong đó có không ít Hắc Ám Ma Thú, cường giả đấu thánh có 30 người, còn có Thanh Sơn Lão Tổ, Phương Tôn, Minh U Vương, 3 người là lục tinh đấu thánh, còn có Long Dược Hồ Bá Chủ, thực lực cũng đạt tới ngũ tinh đấu thánh. Nhạc Thành nói với Nhạc Tốc. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, cường giả đấu thánh của Nhạc gia đều kinh ngạc không thôi. Loại thực lực này Nhạc gia căn bản là không thể chống liệt. 37 cường giả đấu thánh, còn có 3 lục tinh đấu thánh, thật quá kinh khủng. Xem ra Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện đã có chuẩn bị sớm. Nhạc Thành, lần này Nhạc gia nhờ có ngươi, nhưng hiện tại chúng ta phải làm sao? Trận pháp này có đối phó được không? Nhạc Tốc thở dài hỏi Nhạc Thành. Nhạc Tốc trưởng lão, ông đầu tiên mang người của Nhạc gia lui ra bên ngoài, sau đó nghe mệnh lệnh của ta là được. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Tốc trưởng lão. Được rồi, ngươi cần phải cẩn thận một chút, không chống được là lui, ngàn vạn lần đừng có ngạnh kháng. Nhạc gia còn có một vị lão tổ, không đơn giản, có thể dung chuyển đu. Nhạc Tốc nói với Nhạc Thành. Ta biết rõ. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Tốc, lão tổ mà Nhạc Tốc nói hẳn là Nhạc Tề lão tổ. Trong lòng Nhạc Thành cảm thấy hơi bất an, Nhạc gia còn có Nhạc Tề lão tổ ở đây, Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện dĩ nhiên là biết rõ, thực lực của Nhạc Tề lão tổ thế nào bọn họ cũng biết mới phải. Tuy nhiên hiện tại Tam Đại Thú Tộc và Hắc Án Thần Điện cùng với Thanh Sơn Lão Tổ, Minh U Vương còn có Phượng Tôn ba người lục tinh đấu tôn này đã biết Diệt Nhạc Gia là không ổn mà vẫn còn tới, hiển nhiên là còn cường giả chưa xuất hiện. Nhạc Thành trong lòng lo lắng không biết có cường giả nào chưa tới, thực lực suốt cuộc mạnh thế nào. Tộc trưởng, một mình tộc trưởng ở đằng trước quá nguy hiểm, hay là cho đội hộ vệ Kim Long đi theo bảo vệ tộc trưởng? Nhạc Hảo tiến lên nói với Nhạc Thành. Không cần, các ngươi toàn bộ lui về phía sau, sẽ có lúc cần các ngươi xuất lực, Nhạc Thành nói với Nhạc Hảo. Nhạc gia mọi người toàn bộ lui xuống tới kết giới. Nhạc Thành cất tiếng nói với người của Nhạc gia, sau đó hắn thả người tới bên cạnh Đại Song và Tiểu Song. Nhạc Cốc trưởng lão, chúng ta lại gần Nhạc Thành giúp sức một chút. Nhạc Liệt nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành mà nói. Đúng thế, Nhạc Cốc trưởng lão, chúng ta có tu vi đấu thánh, không thể dương mắt nhìn Nhạc Thành một mình đối phó với Hắc Án Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc. Nhạc Phách cất tiếng nói, hiện tại trong lòng bọn họ không hề có chút nào không phục Nhạc Thành nữa. Hiện tại Tam Đại Thú Tộc còn có Hắc Án Thần Điện đột kích Nhạc gia, nếu như không phải có Nhạc Thành chuẩn bị thì hậu quả đã vô cùng nghiêm trọng. Nhạc Thành một mình ở phía trước, minh địch người của Nhạc gia núp ở phía sau khiến cho bọn họ vô cùng khó chịu. Mọi người lui đi, hiện tại tiến lên chỉ sợ làm cho Nhạc Thành phân tâm mà thôi, Nhạc Cốc nói với mọi người. Nghe thấy lời nói của Nhạc Cốc, người của Nhạc gia đành bất đắc dĩ lui ra, bọn họ đều nhìn theo bóng lưng màu đen. Mà lúc này ở bên trong Thiên Phần Tiên Trận, ma thú của Hắc Ám Thần Điện đã biến thành bản thể to lớn. Những ma thú này sau khi biến hóa xong liền không ngừng điên dại, bọn chúng bị vượt đầu không ngừng cắn xé. Mấy trăm con Hắc Ám ma thú bị vượt đầu xé nát thành từng mảng máu, từng luồng gió xẹt qua bên tai, mưa máu trở nên ngày càng nồng đậm. Hắc Ám ma thú gào thét, biến thành những mảng xương trắng chống chất lên nhau. Ở phía sau lại có ma thú của Hắc Ám Thần Điện vọt lên, Thiên Phần Tiên Trận đột nhiên bị đè ép, không ít cường giả đấu thánh tấn công khiến cho Đại Song và Tiểu Song gặp không ít khó khăn. Thiên Phần Tiên Trận hiện tại nhị nữ muốn giết cường giả đấu tôn thì không có vấn đề gì, nhưng muốn giết đấu thánh thì vô cùng khó khăn, huống chi ở trong đó còn có cả ngũ tinh lục tinh đấu thánh. Đại Song, Tiểu Song chỉ cần vây khốn những người ngũ tinh lục tinh đấu tôn mà thôi. Nhạc Thành tới bên cạnh Đại Song và Tiểu Song mà nói. Chủ nhân, bọn ta không phải muốn vây khốn bọn họ, mà là bọn họ ở bên trong bảo vệ, chúng ta không thể làm gì được, chỉ có thể giết một số người giải rác. Đại Song cất tiếng trả lời Nhạc Thành. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 738: Liên thủ phá trận. Chết tiệt, ở đây là nơi nào? Nhìn thấy không ít ma thú của Hắc Ám Thần Điện đã bị giết chết, Thanh Sơn Lão Tổ nghiến răng nói: Phượng Tôn, Minh U Vương, đây hẳn là một nơi giống như là kết giới, chúng ta liên thủ có thể phá vỡ. Được, ba người chúng ta liên thủ phá vỡ nơi rủ dị này. Minh U Vương tung một chưởng đánh tan rủ đầu to lớn phía trước, sau đó tiến tới bên cạnh Thanh Sơn Lão Tổ. Không sai, nơi này thật là rủ dị, nếu chúng ta không liên thủ phá vỡ thì tổn thất còn nhiều hơn. Ánh mắt của Phượng Tôn chớp lên mà nói. Xuất thủ cùng một lượt đi. Gào hú. Mấy trăm tộc nhân vẫn bị lạc ở trong nơi này thì phẫn nộ gầm lên một tiếng, một mảng đấu khí cường hãn phát ra, bọn họ điên dại oanh kích. Ánh mắt của Thanh Sơn Lão Tổ trở nên lập lòe, bán tay lớn đột nhiên phát ra đấu khí cuồng bạo, toàn thân tràn ngập khí tức. Mà lúc này bàn tay của Phượng Tôn đã đánh ra, hoàng mang bắt đầu khởi động, thủ ấm của hắn cũng biến đổi, dưới sự oanh kích của thủ ấm, từng luồng lửa đỏ cũng trở nên tán loạn, uy lực xem ra mạnh mẽ mười phần. Ở trên bầu trời bao la, khí tức cường hãn khuếch tán, cả thiên phần tiên trận như muốn bị xé sách. Ba luồng lực lượng cường hãn tấn công xé sách không gian, thiên phần tiên trận bị xé sách thành ba mảng. Đại song, tiểu song mau bỏ trận đi. Thủ ấm của Nhạc Thành ngưng kết, hai tay của hắn biến hóa, song trưởng dán lên lưng của nhị nữ, một luồng lực lượng nồng đậm phóng về phía họ. A a. Đại song và tiểu song hai người vẫn chậm một bước, thiên phần tiên trận bị Phượng Tôn, Minh U Vương, Thanh Sơn lão tổ xé thành ba mảng, đại song, tiểu song hai người cũng bị liên lụy. Nhạc Thành hiện tại cảm nhận thấy có một luồng lực khổng lồ từ người của nhị nữ truyền tới, không khác gì chúng đòn công kích của hai tứ tinh đấu thánh, lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị náo động, huyết khí sâng tràn, suýt chút nữa là thổ ra một ngụm máu. Hiện tại ở bên trong thiên phần tiên trận, cảnh tượng dường gì đã biến mất, ở trên không trung, mây đen biến mất, không gian cũng trở nên sáng ngời, khắp dãy núi đều tràn ngập mùi máu tươi. Hai người thế nào? Nhạc Thành ngay lập tức lấy ra mấy viên hồi nguyên đan đưa cho nhị nữ, nhìn sắc mặt của bọn họ tái nhợt, xem ra bị thương không nhẹ. Chủ nhân, bọn ta không sao, chỉ một thời gian là có thể khôi phục được. Đại song cất tiếng nói với Nhạc Thành, nhị nữ mặc dù bị thương một chút nhưng đại bộ phận đòn công kích đã được Nhạc Thành tiếp nhận, nếu không có Nhạc Thành kịp thời ra tay thì hai nàng đã gặp phiền toái lớn. Chúng ta đi mau. Nhạc Thành nói với mọi người, thiên phần tiên trận bị phá, Nhạc Thành biết rằng hiện tại không có cách nào chống lại được. Xoẹt xoẹt. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, mọi người liền cấp tốc lui về phía sau. Cha, chỉ có ba người thực lực mạnh nhất, còn những người khác cũng không khó đối phó. Thanh Đồng nói với Nhạc Thành, tựa hồ như vô cùng thèm thuồng những thân thể đấu thánh kia. Thanh Đồng, ngươi đừng có khoác lác, nếu như bị ba người thực lực mạnh kia vây khốn thì ngươi phiền toái rồi. Hồng Loan chu miệng nói với Thanh Đồng. Mọi người mau đuổi theo, tên tiểu tử kia đã chạy thoát, nhất định phải bắt được hắn. Thanh Sơn lão tổ nhìn thấy nhóm người Nhạc Thành đã chạy đi thì đột nhiên tức giận vô cùng mà nói. Tất cả mọi người đuổi theo cho ta, vì những tộc nhân đã chết, báo thù cho bọn họ. Ánh mắt của Minh U Vương đỏ rực lên mà nói. Đuổi theo, giết sống tên tiểu tử này. Long Dược cũng tức giận mà nói, toàn Ngê tộc có 400 người bị giết, cường giả đấu tôn cũng chết hơn 20 người. Ta không thể nào bỏ qua tên tiểu tử này. Hổ bá chủ cũng gào thét mà nói. Hiện tại tam đại thú tộc và hắc ám thần điện điên cuồng nổi giận mà lao tới phía của Nhạc Thành. Hừ, đến đây đi, ta sẽ cho các ngươi có đi mà không có về. Nhạc Thành quay đầu nhìn đám người bọn họ mà nói. Trong kế hoạch của Nhạc Thành, vốn định dùng đại song và tiểu song dùng thiên phần tinh trận ngăn cản một số ngũ tinh đấu tôn, còn lại mình sẽ dùng thiên long phục ma trận giải quyết. Không ngờ Phượng Tôn, Minh U Vương, Thanh Sơn lão tổ bọn họ lại liên thủ phá nát không gian thiên phần tiên trận. Nhạc Thành hiện tại chỉ có thể hy vọng thiên long phục ma trận có thể tiêu diệt những người thực lực thấp kia. Có thiên long phục ma trận, cho dù Phượng Tôn, Minh U Vương, Thanh Sơn lão tổ liên thủ phá nát cũng khó. Tiểu tử, ngươi đứng lại cho ta muốn xem ngươi trốn đi đâu. Trong lúc Nhạc Thành cấp tốc rời đi, Thanh Sơn lão tổ, Long Dược đám người đã đuổi theo hắn. Mà lúc này tam đại thú tộc và hắc ám thần điện cũng theo sát nhóm người bọn họ. Nhìn thấy mọi người đã tiến vào bên trong thiên long phục ma trận, Nhạc Thành không khỏi dừng thân hình lại mà nói. Ai nói là ta chạy, ta đang ở đây chờ các ngươi, ta vì sao lại muốn chạy? Hiện tại Thanh Sơn lão tổ, Minh U Vương còn có Long Dược bọn họ đều nổi giận nhìn Nhạc Thành mà thầm nghĩ. Đợi chút nữa nhất định không thể để ngươi dễ chịu. Mọi người chú ý đừng để bị hắn lừa gạt. Thanh Sơn lão tổ là người hiểu Nhạc Thành nhất. Nhìn thấy Nhạc Thành dừng lại, lão vô nói với mọi người. Hừ, ta muốn xem tên tiểu tử này có thể giảo hoạt được thế nào nữa. Hôm nay ta không giết hắn không xong. Hồ bá chủ nổi giận la lớn.